Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 531, anh không phải loại người đó, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên khó hiểu, tốt lắm mà, sao tự nhiên lại hỏi cô câu này? Thấy Thẩm Nghiên rõ ràng không hiểu ý mình, Thẩm Hoa Hoa giận dỗi dậm chân. Tôi không hỏi cô chuyện đó, tôi hỏi cô là, cô ở bên đó có thấy anh lính nào được không? Thẩm Nghiên, Thẩm Hoa Hoa, tôi đã kết hôn rồi, tôi không phải loại người chị nghĩ đâu. No sôi chán chè, đấy, Thẩm Nghiên vội vàng lùi lại, ra vẻ, cô đừng hiểu lầm tôi. Nhìn cô như vậy, Thẩm Hoa Hoa càng thêm xấu hổ, không biết nói sao cho phải. Tôi không có ý đó, tôi muốn hỏi, cô ta ấp úng mãi. Thẩm Nghiên thấy buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thế rốt cuộc chị muốn nói gì? Thẩm Hoa Hoa cuối cùng cũng nói ra được. Tôi muốn hỏi cô là, ở bên đó có thấy anh lính nào được không? Giới thiệu cho tôi với. Nói xong, mặt cô ta đỏ bừng. Nhìn cô ta như vậy, Thẩm Nghiên chỉ muốn phì cười. Ồ, chị nói chuyện này à? Thẩm Nghiên ra vẻ chợt hiểu ra. Mắt Thẩm Hoa Hoa sáng lên, nhìn cô chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Tôi quên mất, Thẩm Hoa Hoa đợi nửa ngày, kết quả chỉ nhận được câu này. Mắt cô ta đỏ hoe, nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt oán hận đầy trách móc. Sao cô có thể như vậy? Tôi đã nói với cô rồi, đến đó thì xem giúp tôi. Tôi còn lớn hơn cô đấy. Cô không muốn tôi lấy chồng tốt hơn cô à? Thẩm Nghiên tức đến mức trợn trắng mắt. Cô không hiểu nổi tại sao Thẩm Hoa Hoa lại có suy nghĩ đó. Cứ như thể cô không muốn cô ta được hạnh phúc vậy. Diệu diệu thần kỳ, chị nghĩ nhiều rồi, tôi cũng để ý rồi. Lính ở đó toàn người cấp bậc thấp, chị lấy về cũng không được theo chồng đến quân doanh. Còn mấy người cấp bậc cao hơn một chút, có thể mang theo vợ thì người ta đã hai đời vợ rồi. Chị muốn làm mẹ kế à? Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, Thẩm Hoa Hoa nghẹn họng, mặt cô ta đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Thế chẳng lẽ không có ai được à? Thẩm Hoa Hoa vẫn cảm thấy có phải Thẩm Nghiên không để tâm nên mới không tìm được không? Thẩm Nghiên nhàn nhạt liếc cô ta, không hiểu nổi cô ta nghĩ gì, nhờ vả người khác mà lại còn thái độ như vậy. Trách cô không để tâm đến chuyện của cô ta. Thẩm Hoa Hoa, chị là người tìm chồng chứ có phải tôi đâu. Tôi giúp chị để ý rồi. Thật sự không có ai phù hợp cả. Với lại, bây giờ người ta đề cao hôn nhân tự do. Tôi cứ giới thiệu đại cho chị. Sau này chị sống không hạnh phúc lại quay ra trách tôi à? Thẩm Nghiên không rảnh hơi lo chuyện bao đồng. Lo cho người ta lấy chồng đã đành, lại còn phải lo cả hậu mãi, đến cả Nguyệt lão cũng không có dịch vụ này đâu. Vì vậy, ngay từ đầu cô đã không định nhúng tay vào chuyện này. Tất nhiên, nếu có người tốt, có cơ hội thì giới thiệu cũng không sao. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, lỡ như sau này Thẩm Hoa Hoa sống không tốt, lại cứ lúc nào cũng kêu ca là hồi đó Thẩm Nghiên giới thiệu cho. Chắc chắn là nó không muốn tôi tốt hơn nó nên mới giới thiệu cho tôi người đàn ông như vậy. Các kiều, tuy chuyện đó chưa xảy ra, nhưng cô đã đoán trước được rồi. Nên ngay từ đầu cô đã không muốn dính líu. Thẩm Hoa Hoa nghe Thẩm Nghiên nói vậy, mặt càng đỏ hơn, định mở miệng giải thích nhưng lại không biết nói gì. Dù sao trong lòng cô ta cũng có chút suy nghĩ đó thật. Việc này cũng bình thường thôi. Cô ta muốn phản bác cũng không biết phản bác thế nào. Thôi được rồi, tôi biết mày sốt ruột, nhưng cứ bình tĩnh, biết đâu lúc nào đó mày lại tìm được người như ý thì sao? Thẩm Nghiên an ủi, lúc này, Thẩm Hoa Hoa cũng hết hy vọng, bĩu môi với vẻ mặt bất mãn. Cách chương